Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dưới này là bảo vật, với truyền thừa của tiên đế ở nơi nào, hẳn là phải đạt được truyền thừa mới có thể đạt được bảo vật đi. Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch nhàn nhạt hỏi. Nếu không phải như vậy, bảo vật phía dưới kia sẽ không ai ở đây có thể chiếm được. Rốt cuộc vách đá có bao nhiêu cứng rắn, bọn họ chính là tràn đầy thể hội. Hẳn là như vậy, Tiểu Long, ngươi cùng ta tới, truyền thừa của tiên đế ở bên này. Nói xong, Mao Bất Dịch mang theo Lâm Long đi vào một chỗ có rất nhiều tiên nhân. Đi qua đám người, Lâm Long nhìn thấy một tấm bia đá, rất nhiều tiên nhân đều đem tay mình đặt ở trên bia đá. Sau đó tấm bia đá phát ra quang mang bất đồng, đại bộ phận đều là ánh sáng màu vàng, có một số ánh sáng màu tím, nhưng đều không ngoại lệ, đều không có đạt được truyền thừa của tiên đế. Tôi hiểu rồi, có phải muốn tôi giống như bọn họ đặt tay lên trên đó hay không, sau đó là có thể đạt được truyền thừa của tiên đế? Mà tấm bia đá này trên thực tế chính là thử nghiệm tư chất, đúng không? Lâm Long nói. Đúng đúng đúng, Tiểu Long quả nhiên là rồng trong loài người. Mau đi thử đi, truyền thừa của tiên đế hẳn chính là ngươi rồi. Mà Bất Dịch cười nói. Truyền thừa của tiên đế không phải là chó mèo gì đều có thể có được. Đúng lúc này, một trận âm thanh cười lạnh truyền đến. Lâm Long vừa thấy thì ra là Ôn Thâm Tử, lập tức đầy mặt ý cười nhìn Ôn Thâm Tử nói. Thì ra ngươi không chết, ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi. Liền tính ngươi chết, ta cũng sẽ không chết. Chậm rãi đắc ý đi, ta xem ngươi có thể đắc ý được bao lâu. Ôn Thâm Tử hừ lại một tiếng, đầy mặt khinh thường. Nếu không phải đám người Mà Bất Dịch ở đây, hắn có tin tưởng nháy mắt hạ gục Lâm Long. Một con kiến vậy mà dám nói với hắn như vậy, hắn hận không thể xé nát Lâm Long. Bất quá hiện tại không phải thời cơ ra tay. Hắn cũng không tin đám người Mà Bất Dịch sẽ ở bên cạnh Lâm Long cả đời. Chỉ cần bọn họ rời đi chính là thời cơ đánh chết Lâm Long tốt nhất. Ôn Thâm Tử, người tốt nhất hãy thành thật một chút, bằng không đừng trách ta không khách khí. Mà Bất Dịch đầy mặt sát khí nhìn Ôn Thâm Tử. Chỉ cần Ôn Thâm Tử có bất luận động tác gì, Mà Bất Dịch tuyệt đối sẽ ra tay trước tiên. Chỉ bằng vào ngươi? Tuy rằng ta nhường ngươi, nhưng không đại biểu ta sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi thử xem. Ôn Thâm Tử đầy mặt khiêu khích nhìn Mao Bất Dịch, khí thế trên người phát ra, hai người rất có ý tứ muốn ra tay. Mao đại ca, đừng cùng loại con kiến hạ lưu này so đo, chó cắn ông một cái, chẳng lẽ ông còn sẽ cắn nó một cái hay sao? Mẹ nó, tìm chết sao? Giây tiếp theo, Ôn Thâm Tử đối với Lâm Long tay phải vung lên, một cỗ khí thể vô sắc vô vị theo không khí chui vào trong cơ thể Lâm Long. Good. Còn không đợi Lâm Long ra tay, Mà Bất Dịch ở một bên trực tiếp hét lớn một tiếng, trong miệng trực tiếp phun ra một ngọn lửa chui vào trong cơ thể Lâm Long. Lâm Long cảm giác ngọn lửa đang cùng Ôn Dịch vật lộn ở trong cơ thể, nhưng thực mau ngọn lửa liền đem Ôn Dịch bốc hơi. Hiện tại Lâm Long minh bạch vì sao Ôn Thâm Tử sợ hãi đối với Mà Bất Dịch, thì ra là chuyện như vậy. Bất quá Ôn Dịch cường đại, ngọn lửa cũng không phải đối thủ, có thể nói hai người sợ hãi lẫn nhau. Có những người may mắn, nếu không phải nhờ vào Ma Bất Dịch, ngay sau đó ngươi liền thi cốt tiêu tan. Ôn Thâm Tử đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long. Ở trước mặt ta đụng đến huynh đệ ta, thật đúng là cho rằng ta sợ ngươi sao? Nói tới đây, Ma Bất Dịch đang chuẩn bị động thủ, Lâm Long kéo lại hắn, nhàn nhạt nói. Mao đại ca không cần cùng chó chấp nhặt, chúng ta vẫn là đi trước đạt được truyền thừa của tiên đế đi. Lâm Long! Ôn Thâm Tử ở một bên mày nhíu lại. Hắn không thể tưởng tượng được Lâm Long còn dám nói hắn là chó. Bất quá hắn cũng không ra tay, chỉ là đầy mặt âm ngoan nhìn Lâm Long. Hắn biết có Mà Bất Dịch ở đây, muốn giết Lâm Long căn bản là không có khả năng. Hai người đều là thiên tiên, nếu động thủ chính là lưỡng bại câu thương. Ôn Thần Tông hắn đắc tội quá nhiều người, nếu hắn bị thương, tiên nhân của thế lực khác khẳng định sẽ trợ giúp Mà Bất Dịch đối phó hắn. Chúng ta đi. Lâm Long không để ý đến Ôn Thâm Tử, trực tiếp cùng với Mao Bất Dịch đi vào trước tấm bia đá. Đối với Lâm Long mà nói, giết Ôn Thâm Tử thực dễ dàng, trước mắt vẫn là tới là được truyền thừa của tên đế đá. Đi ra khỏi cung điện cực quang rồi nói, đến lúc đó giết Ôn Thâm Tử cũng không muộn. Dám ra tay đối với hắn, hắn đã ghi nhớ món nợ này, liền tính Ôn Thâm Tử không giết hắn, hắn cũng muốn giết Ôn Thâm Tử. Tiểu Long, mau chóng thử xem đi. Mà Bất Dịch ở một bên có chút gấp không chờ nổi nói. Lâm Long gật gật đầu, đem tay phải đặt ở bia đá. Thượng màu, tấm bia đá phát ra quang mang màu vàng. Nhìn quang mang màu vàng, ánh mắt Mà Bất Dịch lộ ra thất vọng. Ôn Thâm Tử còn lại là đầy mặt đắc ý. Muốn đạt được truyền thừa của tiên đế, sao có thể, trừ phi là bầu trời rớt xuống bánh có nhân. Nhưng giây tiếp theo, quang mang màu vàng lại biến hóa thành màu tím, sau đó là màu đỏ, màu trắng. Đến cuối cùng, tấm bia đá trực tiếp nở rộ quang mang đủ loại màu sắc. Hơn nữa tấm bia đá phát ra một cỗ năng lượng cường đại, đem Lâm Long bao vây lại, kéo dài tới không trung. Ngay sau đó, tấm bia đá cũng rời khỏi mặt đất, đi vào bên cạnh Lâm Long. Ha ha ha, thành công, quả nhiên thành công. Ta liền nói, dựa theo thiên phú của Tiểu Long, khẳng định có thể, chắc Nhật Tông ta không lo không lớn mạnh. Thấy một màn này, Mà Bất Dịch trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên, tựa như một đứa trẻ, thật giống như là hắn đã được truyền thừa của tiên đế. Ha ha ha, ta liền biết truyền thừa của tiên đế chắc chắn sẽ thuộc về Lâm huynh đệ. Cường giả Kim Tiên cũng vô cùng vui vẻ nói. Đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là truyền tới trong tay của Lâm huynh đệ. Có thể nói hết thảy những việc này đều đã an bài. Phương Đông Hải đầy mặt ý cười, kích động trong mắt không cần nói cũng biết. Mẹ nó, đáng chết, thật sự đã bị hắn đã được truyền thừa. Ôn Thâm Tử ở một bên mặt đen lại, tựa như ăn phân, tiếp theo nhìn đám người Mà Bất Dịch lặng lẽ rời khỏi đám người. Giờ phút này, Lâm Long ở trên bầu trời kinh ngạc phát hiện tấm bia đá vậy mà muốn cùng hắn dung hợp. Nếu là truyền thừa của tiên đế, Lâm Long đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Lập tức phối hợp với tấm bia đá vận chuyển tiên khí, từng chút luyện hóa tấm bia đá. Tấm bia đá rất phối hợp, tốc độ luyện hóa thượng mau, dùng gần một giờ luyện hóa tấm bia đá. Lâm Long nháy mắt minh bạch hết thảy trong cung điện cực quang. Tấm bia đá phát ra vô số bí mật cho Lâm Long. Thì ra tấm bia đá này chính là mấu chốt thao túng cung điện cực quang. Có thể nói, ai khống chế tấm bia đá, người đó chính là chủ nhân của cung điện cực quang, chúa tể hết thảy trong cung điện cực quang. Nói cách khác, chỉ cần Lâm Long tâm niệm vừa động, toàn bộ tiên nhân trong cung điện cực quang, một người cũng chạy không thoát. Mà cung điện cực quang thế nhưng chính là một kiện tiên khí cực phẩm. Ở tiên giới, vũ khí cũng có cấp bậc, phân biệt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Tiên khí cực phẩm ở trong tiên giới rất ít, đại bộ phận đều là trong tay các tiên đế. Tiên nhân bình thường trong tiên giới đều là sử dụng trung phẩm. Tiên nhân có tiên khí thượng phẩm đều là thập phần lợi hại, làm tiên nhân khác đều thực hâm mộ. Tiên khí cực phẩm chỉ có tiên đế mới có thể có được. Tuy rằng tấm bia đá là tiên khí cực phẩm, nhưng truyền thừa của tiên đế cũng không có ở trong tấm bia đá, mà là ở một nơi khác. Về phần những bảo vật đó, Lâm Long đương nhiên có thể lấy dễ như trở bàn tay. Lập tức đem tấm bia đá dung nhập vào thân thể, Lâm Long tựa như lá rơi, phiêu phù đáp xuống ở trên mặt đất. Tiểu Long, thế nào, đã được truyền thừa không? Lâm huynh đệ, đạt được không? Lâm huynh, truyền thừa của tiên đế lợi hại hay không? Thế Lâm Long hạ xuống dưới, Mà Bất Dịch, thành chủ cùng với cường giả Kim Tiên đều nhịn không được hỏi. Về phần những người khác đều sôi nổi vây quanh lại đây, đầy mặt hâm mộ nhìn Lâm Long. Còn có rất nhiều người nhìn Lâm Long không có ý tốt. Không có đạt được truyền thừa của tiên đế, tấm bia đá này chỉ là trung tâm khống chế cung điện cực quang mà thôi. Ngay cả những bảo vật đó ta đều chiếm không được, càng đừng nói là truyền thừa của tiên đế. Bất quá nếu ta đã luyện hóa cung điện cực quang, vậy thì cung điện cực quang chính là của ta. Tất cả mọi người đi thôi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Nói tới đây, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo tiên nhân. Lâm Long, người không khỏi cũng quá độc đoán đi. Nếu người không có đoạt được truyền thừa của tiên đế, nói không chừng chúng ta có thể thì sao? Lại còn có nhiều bảo vật như vậy, chẳng lẽ người muốn chiếm làm của riêng? Đúng rồi, hẳn là để chúng ta tìm được bảo vật rồi hãy nói, truyền thừa của tiên đế không cần cũng được. Ta cũng đồng ý. Trong lúc nhất thời, đông đảo tiên nhân sôi nổi mở miệng, bọn họ đều không muốn đi một chuyến tay không. Có rất nhiều tiên tiên như Mao Bất Dịch, thật vất vả mới xuống dưới một lần, chẳng lẽ tay không mà về. Liên tính tông môn sẽ không nói gì, nhưng bọn họ cũng ngượng ngùng trở về. Ở một nơi nhỏ bé như tầng trời thứ hai này, bọn họ lại tay không mà về, việc này không thể chấp nhận được. Quả thực là cho cười, cung điện cực quang là của ta, đó chính là nhà của ta, các ngươi ở nhà của ta tìm kiếm bảo bối coi ta là cái gì? Ta cũng không gạt các ngươi, ở trong cung điện cực quang ta có thể muốn làm gì thì làm. Cung điện cực quang chính là tiên khí cực phẩm, bên trong lại có trận pháp kết giới mà tiên đế bố trí, không đi ra có thể thử xem. Đã chết đừng trách ta không nói trước cho các ngươi. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn đông đảo tiên nhân nói, nói dỡn sao, những bảo bối đó đối với hắn vô dụng, nhưng có thể cấp cho Mao Bất Dịch cùng với cường giả Kim Tiên và Phương Đông Hải, cấp cho những tiên nhân không quen biết đó làm gì, có cơ hội ăn mảnh đương nhiên phải ăn mảnh. Được, coi như ngươi lợi hại. Lúc này một thiên tiên đầy mặt buồn bực nói, trong ánh mắt mang theo oán hận mãnh liệt, vừa thấy liền biết người này sẽ không cam chịu. Chúng ta đi. Có người rời đi, những tiên nhân khác cũng sôi nổi rời đi. Lâm Long đã nói rõ ràng, nếu bọn họ ở lại không đi liền có nguy hiểm đến sinh mệnh. Ở cung điện cực quang cùng với Lâm Long đối nghịch, đây không phải là cử chỉ sáng suốt, chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Về phần những người bị ảo trận đó vây khốn, Lâm Long tâm niệm vừa động liền thả ra. Còn có những tiên nhân phía trước đã cùng mấy người Lâm Long vượt qua các cửa ải kia, Lâm Long cũng để cho bọn họ đi ra ngoài. Không bao lâu, toàn bộ cung điện cực quang liền chỉ còn giữ lại Lâm Long cùng bốn người cường giả Kim Thiên, Phương Đông Hải, Mao Bất Dịch, đương nhiên còn có thủ hạ của bọn họ. Lâm huynh đệ, hiện tại cũng không có người ngoài, người rốt cuộc đã đạt được truyền thừa của tiên đế hay chưa? Bảo vật kia có biện pháp nào lấy được hay không? Lúc này Phương Đông Hải nhìn Lâm Long hỏi. Bọn họ không phải nhất định muốn bảo vật gì đó, chỉ là đơn thuần tò mò. Hơn nữa bằng vào thông minh tài trí của bọn họ, khẳng định sẽ không tin tưởng những lời vừa rồi Lâm Long đã nói cùng những tiên nhân đó. Không chỉ có bọn họ, chính là đám tiên nhân kia cũng đều không tin. Chẳng qua bọn họ bị Lâm Long bức bách đi ra ngoài, không thể không đi ra ngoài mà thôi. Phương Đông lão ca, truyền thừa của tiên đế ta cũng chưa có được, bất quá cái này không vội, chờ lát nữa sẽ đi lấy. Chúng ta đi trước nhìn xem những bảo bối kia đi. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Phương Đông Hải. Tiếp theo tâm niệm vừa động, đám người Lâm Long trực tiếp bị một cỗ năng lượng cường đại đưa đến đỉnh núi. Nhìn bảo vật bên dưới, đám người Phương Đông Hải thực thèm muốn. Nếu là người ngoài, bọn họ phỏng chừng đều sẽ bức ép Lâm Long sao ra. Mở! Lâm Long nhàn nhạt nói. Ngay sau đó liền nhìn thấy mặt đất tách sang hai bên, cuối cùng lộ ra đủ loại bảo vật dễ như trở bàn tay. Lâm Long nhìn tới, vung tay lên trực tiếp đem một viên hạt châu trong đó thu giữ lại. Khống chế cung điện cực quang, Lâm Long biết bảo bối trong cung điện mà phía trước thành chủ nói có thể làm người nhanh chóng đột phá, trên thực tế chính là hạt châu này. Mà hạt châu này đúng là đạo châu, cùng hạt châu phía trước Lâm Long có được giống nhau như đúc, chẳng qua hai viên hạt châu này cấp bậc không giống nhau. Hạt châu này đều không cần đoán, khẳng định là đạo châu mà tiên đế trước khi chết ngưng tụ thành. Mà đạo châu phía trước Lâm Long có được, căn bản là nhìn không thấu là người nào lưu lại, khẳng định so với đạo châu mà tiên đế lưu lại lợi hại hơn. Viên đạo châu này đối với Lâm Long mà nói căn bản vô dụng, nhưng đối với hắn vô dụng, đối với đám người châu mập lại hữu dụng, có thể lưu trữ dùng cho bọn hắn. Rốt cuộc cùng với đám người Mao Bất Dịch so sánh, Lâm Long vẫn là càng có khuynh hướng nghiêng về đám người châu mập. Được rồi, bảo vật giữ lại mọi người chia đều đi, những bảo vật đó đối với ta mà nói không có một chút tác dụng. Lâm Long nhìn đám người Mao Bất Dịch nhàn nhạt nói. Cái này thật sự cho chúng ta chia đều sao? Mao Bất Dịch ngẩn người, đầy mặt không thể tin tưởng. Đại ca, nghe nói ở đây có bảo bối có thể làm tiên nhân nhanh chóng đột phá, không biết bảo bối đó có phải là hạt châu vừa rồi người đã thu hồi kia không? Thành chủ nhịn không được hỏi. Hắn thân là thành chủ, muốn bảo bối gì mà không có, quan trọng nhất chính là viên hạt châu làm người nhanh chóng đột phá kia. Hắn tới nơi này cũng là vì hạt châu, nhưng hạt châu lại bị Lâm Long thu hồi. Không phải nói đừng gọi ta là đại ca sao? Viên hạt châu kia đích xác chính là bảo bối mà ông muốn tìm, bất quá nó đối với ta có hữu dụng. Thời điểm tiến vào chúng ta liền nói rồi, nếu đối với ta hữu dụng chính là của ta, những bảo bối khác đều chia cho các ngươi. Lâm Long nhìn thành chủ nhàn nhạt nói. đúng, những bảo vật này chúng ta chia đều, Lâm huynh đệ thật là hào phóng. Cường giả Kim Tiên vô cùng kích động, tuy rằng hắn là Kim Tiên nhưng địa vị rất thấp, hiện tại có thể đạt được nhiều bảo bối như vậy, làm sao có thể không kích động. Nơi này vậy mà có nhân hoàng bút, trời ạ, Lâm huynh đệ, người xác định để chúng ta chia đều sao? Đúng lúc này, Phương Đông Hải nhìn trong đống bảo vật có một chiếc bút không thu hút chút nào, vô cùng chấn động nói. Hắn lấy văn nhập đạo, bảo vật với hắn mà nói không có gì dùng, nhưng Nhân Hoàng bút lại là báu vật vô giá. Phương Đông lão ca, Nhân Hoàng bút ông cầm đi, cái này vốn chính là thuộc về ông, những người chúng ta đều không ai xứng dùng bút này. Lâm huynh đệ, ngươi nói đùa rồi, bớt quá ta đây liền không khách khí. Nói xong, Phương Đông Hải vung tay lên, Nhân Hoàng bút trực tiếp rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn liền cầm bút ở tại chỗ bắt đầu luyện hóa. Các ông ở chỗ này phân chia đi, phân chia xong chờ ta trở lại, ta đi tiếp thu truyền thừa của thiên đế. Lâm Long nhìn mấy người nhàn nhạt nói. Được, đi thôi. Bọn họ phân chia bảo vật, đâu có thời gian để ý tới Lâm Long, chỉ có thành chủ, có chút khóc không ra nước mắt. Những bảo vật đó đối với hắn mà nói không có một chút tác dụng gì. Hắn nằm mơ đều muốn đào châu trong tay Lâm Long. Chỉ là đào châu đối với Lâm Long cũng hữu dụng, đổi làm người khác hắn còn có thể cướp đoạt, nhưng Lâm Long lại không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Long cầm đi đào châu. Mà sau khi Lâm Long rời đi, thần không biết quỷ không hay liếc mắt nhìn thành chủ một cái, âm thầm nói: thành chủ, hy vọng người đừng làm việc ngốc sẽ tốt. Nghĩ đến đây, Lâm Long căn cứ khống chế ký ức của cung điện cực quang, đi vào một chỗ trong sơn động âm lãnh. Sơn động này cùng với hồ nước phía trước có liên quan, nước trong hồ chính là từ trong sơn động này chảy ra. Đi vào liền nghe được tiếng nước chảy ào ào, hơn nữa mang theo từng trận rét lạnh. Truyền thừa của tiên đế cũng đang ở nơi này, nếu không phải luyện hóa tấm bia đá, thật đúng là không biết truyền thừa của tiên đế đang ở tại đây. Lập tức Lâm Long theo ký ức đi vào trước một vách tường trong sơn động, sau đó ấn xuống một chỗ nhô cao trên vách tường. Ngay sau đó liền nhìn thấy vách tường mở ra hai bên, lộ ra một căn phòng nhỏ. Trong phòng ngồi một khối xương khô, xương cốt phát ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Vừa thấy xương cốt liền biết hẳn là thi cốt của tiên đế. Tuy rằng đã chết nhiều năm như vậy, nhưng vẫn như cũ phát ra uy áp nhàn nhạt, làm cho Lâm Long nện bước đi vào có chút khó khăn. Thật giống như trên đầu có tòa núi lớn vô hình áp bách, khiến cho mồ hôi trên trán của Lâm Long chảy ròng ròng. Không thể không nói, tiên đế thật sự rất lợi hại, khoảng cách thực lực hắn đến tiên đế còn kém quá xa. Cho dù là sau khi người ta chết nhiều năm như vậy, uy áp lưu lại đều có chút không chịu nổi. Mẹ nó, không nghĩ tới ta liền đến uy áp của người ta lưu lại sau khi chết cũng đều chịu đựng không nổi, nếu như còn sống sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Lúc trước thời điểm cùng với Hàn Bạt ở bên nhau cũng không có uy áp lớn như vậy, vốn tưởng rằng tiên đế không có nhiều lợi hại, xem ra là Hàn Bạt đã đem uy áp toàn bộ che giấu đi, bằng không chính mình chỉ sợ sẽ trực tiếp bị uy áp của Hàn Bạt đè ép đến chết. Lên đến tiên đế đều lợi hại như vậy, phía trên tiên còn có thần, vậy thì sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. Huống chi thời gian vạn năm còn phải đột phá đến cảnh giới giống như của ba, ít nhất cũng phải là thánh nhân đi. Lâm Long ngẫm lại liền cảm thấy da đầu tê dại, bất quá tin tưởng cũng không có chịu đả kích. Hắn tin tưởng chính mình trong thời gian vạn năm tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới như ba hắn, hơn nữa vượt qua ba hắn cũng không phải là không có khả năng. Cậu bé, người rốt cuộc đã tới. Đúng lúc này, bộ xương khô của tiên đế vậy mà phát ra một trận thanh âm, làm cho Lâm Long sửng sốt. Bất quá Lâm Long cũng là người có kiến thức, cũng không có bởi vậy mà sợ hãi, đồ làm người khác phòng trường sẽ sợ tới mức tè ra quần. Tiền bối, vãn bối là tới kế thừa truyền thừa của ngài. Lâm Long đầy mặt tôn kính nhìn bộ xương khô nói. Ha ha ha, tốt, ta đợi người hai vạn năm, người rốt cuộc vẫn là đã tới. Bộ xương khô kích động phát ra tiếng cười to, ngay sau đó liền nhìn thấy bên trong bay ra một sợi tàn hồn, cuối cùng hình ảnh dừng ở không trung, chậm rãi hóa thành một nam trung niên uy nghiêm đoan trang, không giận mà tự uy. Thân hình hắn thoát ẩn thoát hiện, dường như đều có thể bị gió thổi tan, nhưng Lâm Long dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải đối thủ của tàn hồn này. Nhìn như thực mơ hồ, thực tế ẩn chứa năng lượng cường đại. Nói giỡn sao, phía trước hắn chính là tiên đế, liền tính là tàn hồn cũng không phải Lâm Long có thể đối phó. Tiền bối đang đợi ta sao? Lâm Long sửng sốt, xem bộ dáng của tiên đế giống như biết chính mình sẽ đến tiếp thu truyền thừa của hắn. Đúng vậy, người hãy ngồi xuống, năng lượng tàn hồn này của ta không nhiều lắm, ta sẽ đem tuyệt học cả đời của ta đều đánh vào trong đầu ngươi, đem năng lượng tàn hồn của ta cho ngươi. Tin tưởng sau khi ngươi rời khỏi đây, những tiên nhân bên ngoài muốn đánh ngươi đều phải ước lượng thực lực của chính mình. Tàn hồn đầy mặt mỉm cười nhìn Lâm Long nói. Không thể không nói, tiên đế chính là tiên đế, ngay cả tàn hồn đều lợi hại như vậy. Vậy mà biết bên ngoài có người có chủ ý muốn đánh Lâm Long, so với người còn sống như Lâm Long lợi hại hơn rất nhiều. Lâm Long cũng chỉ suy đoán bên ngoài có người có chủ ý muốn đánh hắn, mà tàn hồn trực tiếp xác định ai mạnh ai yếu, trực tiếp phân ra cao thấp. Tới đây cũng không làm ra vẻ, đa tạ tiền bối. Lâm Long đầy mặt cảm kích nhìn tiên đế nói. Tuy rằng truyền thừa của tiên đế đối với Lâm Long mà nói không coi là cái gì, nhưng có vẫn tốt hơn so với không có. Hơn nữa nếu là tiên đế, khẳng định có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, có thể học tập những thủ đoạn đó, liền có thêm vài phần cơ hội bảo mệnh. Về phần tiên đế nói hắn chờ 2 vạn năm, Lâm Long không có một chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc tiên đế đã chết lâu như vậy, vẫn luôn đang chờ đợi truyền nhân của hắn, mà Lâm Long chính là truyền nhân của hắn, đương nhiên là đợi 2 vạn năm. Nếu là người khác nhận được truyền thừa, phòng trưng tàn hồn cũng nói như vậy. Cái gì là tàn hồn? Chính là người sau khi chết hồn phi phách tán, nhưng còn lưu lại một chút hồn phách, được gọi là tàn hồn. Giờ phút này tàn hồn làm hết thảy phòng trưng chính là phía trước tiên đế đã an bài, bao gồm cả những lời nói đó. Có thể nói tàn hồn không có một chút ý thức, chỉ có thể giao lưu đơn giản, sau đó dựa theo an bài mà làm. Giờ phút này Lâm Long khoanh hai chân ngồi dưới đất, tàn hồn trực tiếp rót vào trong đầu Lâm Long một đạo năng lượng cường đại ôn hòa. Ngay sau đó Lâm Long tiến vào một cảnh giới huyền diệu khó giải thích. Đối với tất cả tu luyện tâm đắc, công pháp của tiên đế hiện lên tựa như chiếu phim điện ảnh, ngay cả sinh hoạt phía trước của tiên đế đều từng màn hiện lên trong đầu Lâm Long. Lâm Long cảm giác chính mình giống như là tiên đế, cùng với tiên đế trùng hợp. Lâm Long, mẹ nó, người mau chóng tỉnh lại. Đúng lúc này, cái bóng đột nhiên chợt quát một tiếng, làm cho Lâm Long ở vào trong cảnh giới huyền diệu khó giải thích chợt sửng sốt. Ngay sau đó, Lâm Long lập tức tỉnh lại, không nói hai lời, đạo kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, dùng ra thức thứ 10 của đại đạo kiếm pháp, đối với tàn hồn trực tiếp một kiếm đâm tới. Phanh một tiếng, một cỗ nổ mạnh cường đại truyền đến từ trong sơn động, dư ba khuếch tán, Lâm Long trực tiếp bị sốc bay ra, bất quá cũng không có chịu thương tổn gì. Sau khi ổn định thân hình, Lâm Long thở ra một hơi, hiện tại hồi tưởng lại lòng còn sợ hãi. Phía trước hắn thiếu chút nữa đã bị đoạt xá, tiên đế muốn lợi dụng hắn trọng sinh. Nếu là truyền thừa của tiên đế, đó chính là truyền thừa công pháp cùng với tu luyện tâm đắc, vừa mới bắt đầu không có vấn đề gì, nhưng phía sau ngay cả sinh hoạt hàng ngày của tiên đế đều truyền thụ vào được. Nếu một khi thành công, vậy hắn liền không phải Lâm Long mà là tiên đế. Giống như thủ lĩnh ma tộc lúc trước, đại ma vô thượng cũng là một sợi tàn hồn, truyền thụ cho thủ lĩnh ma tộc các loại công pháp, lấy được tín nhiệm của thủ lĩnh ma tộc, cuối cùng trực tiếp đoạt xá, mượn thể trọng sinh. Thật là nguy hiểm, cái bóng, vừa rồi thật sự cảm ơn ngươi, nếu không phải có ngươi, ta liền xong đời. Lâm Long lòng còn sợ hãi mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy vẻ nghĩ mà sợ. Hắn ngàn tính vạn tính, cuối cùng vẫn là thiếu chút nữa bị tiên đế lừa. Tiên đế chính là tiên đế, quả nhiên lợi hại. Không cần cảm tạ ta, ta là cái bóng của ngươi, nếu ngươi bị đoạt xá, ta cũng liền đã chết. Cái bóng nhàn nhạt nói. Hậu bối, mau chóng ngồi xuống, chẳng lẽ ngươi không muốn đạt được truyền thừa của ta sao? Vì sao đột nhiên công kích lão phu? Tàn hồn nhìn Lâm Long nhàn nhạt nói, trên mặt lộ ra một vẻ hiền từ. Nếu không phải nhờ có cái bóng, hắn thật đúng là sẽ bị tàn hồn mang theo gương mặt hiền từ này lừa gạt. Ta không muốn, không cùng ngươi chơi nữa, cúi chào. Lâm Long cười đạm nhiên, lập tức liền chuẩn bị đào tẩu. Giới cuộc không phải đối thủ của tàn hồn tiên đế, không chạy còn làm cái gì? Chỉ cần lại qua mấy năm, năng lượng của tàn hồn biến mất, đến lúc đó liền có thể tới thu thập nó. Nhưng tàn hồn của tiên đế rõ ràng không muốn buông tha Lâm Long. Nói giỡn sao, đợi 2 vạn năm mới chờ được Lâm Long, sao có thể dễ dàng buông tha? Nếu buông tha, vậy hắn liền bỏ lỡ cơ hội trọng sinh. Chờ thời gian càng lâu, năng lượng của tàn hồn tiêu tán, hắn liền thật sự vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Hơn nữa vừa rồi hắn tiến vào trong đầu của Lâm Long tra xét thân thể Lâm Long, bất ngờ phát hiện Lâm Long vậy mà là một siêu cấp yêu nghiệt, thân thể cùng với thiên phú còn có vận khí đều thực nghịch thiên. Chỉ cần mượn thân thể Lâm Long trọng sinh, không những có thể trở lại cảnh giới tiên đế, mà còn có thể vượt qua cảnh giới tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Đến lúc đó có thể trở thành thần trong truyền thuyết, quá tháo tam giới. Làm tiên đế sống lâu năm như vậy, hắn đương nhiên biết có thần tồn tại, điểm này không kỳ quái. Bất quá hắn rõ ràng đã xem nhẹ thân thể Lâm Long, chẳng những cường đại còn có lực khôi phục biến thái. Mấu chốt nhất chính là thể chất của Lâm Long, chính là ba của Lâm Long liên hợp đông đảo thánh nhân chế tạo thể chất nghịch thiên cho Lâm Long. Từ xưa đến nay, nhìn chung toàn bộ vũ trụ, đoạt thiên thất tinh thể chỉ có một mình Lâm Long có được. Muốn nói về thể chất, Lâm Long hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất. Không có bất luận thể chất gì có thể tốt hơn so với Lâm Long. Bằng không ba của Lâm Long cũng sẽ không hao phí lớn như vậy, còn cố ý làm Lâm Long trọng sinh một lần nữa. Biết Lâm Long nghiêu bức như vậy, tàn hồn của tiên đế sao có thể buông tha cho hắn. Người khác liền thôi, Lâm Long tuyệt đối không thể. Loại thể chất này nếu buông tha chính là tổn thất thật lớn. Muốn chạy sao? Trở về cho ta. Tàn hồn của tiên đế vươn tay phải muốn lôi kéo Lâm Long. Xung quanh Lâm Long bỗng nhiên hình thành một cỗ lực hút cường đại, trực tiếp đem Lâm Long kéo trở về bên người tàn hồn của tiên đế. Mẹ nó, chết cho ta. Lâm Long thúc giục năng lượng của cung điện cực quang, nhưng giây tiếp theo hắn lại phát hiện cung điện cực quang không nghe hắn sai sử. Hậu bối, người vẫn là thực ngây thơ. Cung điện cực quang là của ta, người lại muốn dùng nó tới đối phó ta, quả thực là trò cười lớn nhất trong thiên hạ. Người vẫn là ngoan ngoãn để ta đoạt xá đi, ta bảo đảm sẽ không tiêu diệt linh hồn người. Sau đó hai người chúng ta cùng nhau bước chân lên đỉnh tiên đế, phá vỡ cảnh giới tiên đế, trở thành thần trong truyền thuyết. Mẹ nó, nghe người nói những lời này, lão tử liền không có khả năng đáp ứng người. Vậy mà thành thần liền đã thỏa mãn người, còn tự xưng là tiên đế, quả thực buồn cười. Liền tính thành thánh cũng không thỏa mãn được ta. Huống hồ liền tính người đoạt xá thân thể ta, người cũng không có khả năng thành thần. Người biết ta là ai không? Người biết ba ta là ai không? Ta có thể chất cùng với thiên phú yêu nghiệt như vậy, sau lưng chẳng lẽ không có ai bảo hộ sao? Ta dám nói, chỉ cần người đoạt xá ta, người tuyệt đối sống không quá 2 giây. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn tàn hồn của tiên đế. Hắn cũng không biết sau khi bị tiên đế đoạt xá, ba hắn có thể trợ giúp hắn hay không, nhưng trước mắt cần phải đe dọa tàn hồn của tiên đế, tranh thủ một chút thời gian nghĩ cách. Bằng không thật sự bị đoạt xá, liền tính ba hắn báo thù cho hắn thì có ích lợi gì? Ngươi là người nào? Ba ngươi lại là ai? Tàn hồn của tiên đế nhíu nhíu mày, trên mặt trồi lên một tia ngưng trọng. Hắn cảm thấy Lâm Long nói rất có đạo lý. Người yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể là một tán tu đơn giản. Nếu như thật sự đoạt xá tiểu tử này, người sau lưng hắn tới trả thù, đến lúc đó chính mình chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, ngươi là tiên đế, khẳng định ngươi đã nghe qua Mao Sơn. Ta chính là truyền nhân Mao Sơn, ba ta chính là thánh tôn, phía trên thần còn có thánh, ba ta chính là chí tôn trong thánh nhân, lão đại trong thánh nhân. Ngươi dám động ta một chút thử xem, ba ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bằng vào bản lĩnh của ngươi, ngươi chính là muốn chết đều khó. Lâm Long nhìn tàn hồn của tiên đế lạnh lùng nói. Lâm Long, nó chỉ là một sợi tàn hồn, ngươi sợ nó làm cái gì? Ta giúp ngươi ngăn trở nó, sau đó ngươi chạy ra ngoài bảo vệ tốt chính mình, để cho ta tới đối phó nó. Chỉ cần ngươi không chết, ta sẽ không phải chết. Khi ta bảo ngươi tiến vào, ngươi hãy tiến vào. Đúng lúc này, cái bóng đột nhiên mở miệng nói. Lâm Long sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu. Tiếp theo liền nhìn thấy cái bóng nháy mắt rời khỏi thân thể Lâm Long. Cái miệng thật lớn mang theo hàm răng bén nhọn, một ngụm cắn trúng cánh tay của tàn hồn tiên đế. Đối mặt cái bóng bất thình lình nhảy ra, tàn hồn của tiên đế căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị cắn trúng, phát ra một tiếng kêu rên. Thấy cái bóng ra tay, Lâm Long điên cuồng chạy ra ngoài. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Dù sao hắn không chết, cái bóng cũng sẽ không phải chết. Hắn một chút không lo lắng cho cái bóng. Thấy Lâm Long đào tẩu, tàn hồn của tiên đế thần sắc biến đổi, mặc kệ cái bóng bay thẳng về phía Lâm Long. Nhưng cái bóng sao có thể để tàn hồn của tiên đế đuổi theo Lâm Long? Lập tức miệng buông lỏng, đầu hướng lên trên, một ngụm cắn vào cổ tàn hồn của tiên đế, xé xuống một khối da thịt to, trực tiếp bị cái bóng nuốt vào trong bụng, hóa thành năng lượng cường đại, lớn mạnh thực lực của cái bóng. Bổ, đại bổ! Cái bóng ăn thực ngon lành, một phát không thể vãn hồi, bắt đầu điên cuồng cắn xé tàn hồn của tiên đế. Phía trước nó cũng không nghĩ đến, tàn hồn của tiên đế vậy mà có thể cung cấp năng lượng. Hiện tại đã biết, dựa theo tính cách của cái bóng, càng thêm không có khả năng buông tha cho nó. Mắt thấy Lâm Long đã chạy xa, cái bóng lại dây dưa nó, lập tức tàn hồn vung tay lên, trực tiếp đánh tan cái bóng. Nhưng ngay sau đó, cái bóng lại lần nữa ngưng tụ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tàn hồn của tiên đế lại bị cái bóng một ngụm cắn trúng. Nó thực sự không muốn quản cái bóng, nhưng cái bóng cắn một ngụm còn không bỏ qua, điên cuồng cắn xé nó, dường như muốn sống sờ sờ đem khối tàn hồn này của nó ăn luôn. Chết cho ta! Tàn hồn của tiên đế thật sự nổi giận, tay phải vung lên, lại là một đạo năng lượng cường đại đánh ra, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh, cái bóng không thể địch lại, nháy mắt bị đánh tan. Mà nó vốn chính là tàn hồn của tiên đế, là một đoàn năng lượng, chỗ da thịt phía trước bị cái bóng cắn thực mau liền khép lại, chẳng qua năng lượng liền biến mất một ít. Những da thịt đó đều là năng lượng của nó, cũng là thứ nó dựa vào để sinh tồn. Nếu không có năng lượng, chỉ là một sợi tàn hồn của hắn đã sớm biến mất. Muốn chạy sao? Không có cửa đâu. Giây tiếp theo, cái bóng lại lần nữa xuất hiện ở phía sau tàn hồn. Bất quá lần này tàn hồn đã có chuẩn bị, cái bóng vừa xuất hiện đã bị một cái tát chụp chết. Nếu đổi làm người khác đã chết rất nhiều lần, cũng chỉ có cái bóng không sợ chết, bởi vì nó căn bản sẽ không chết. Nó là cái bóng của Lâm Long. Lâm Long không chết, nó sao có thể chết? Có thể nói cái bóng chính là át chủ bài lớn nhất của Lâm Long. Bình thường không dùng, nếu dùng vậy thì thật sự làm cho người ta đau đầu. Chỉ cần Lâm Long che giấu tốt, căn bản không đánh chết cái bóng. Hơn nữa chỉ cần cái bóng nguyện ý, các loại pháp bảo vây trận đều không vây được nó, trực tiếp tự bạo thân thể, sau đó một lần nữa ngưng tụ liền ra tới. Lúc này có cái bóng kéo dài thời gian, Lâm Long đã đi vào bên ngoài sơn động, không nói hai lời trực tiếp thi triển một cái trận pháp phong ấn của Mao Sơn, đem sơn động đơn giản phong ấn lại. Mặc kệ đối với tàn hồn có hữu dụng hay không, chỉ cần có thể kéo dài thời gian liền tốt. Đến lúc đó cái bóng ngăn không được tàn hồn làm nó ra tới, hắn cũng có thể trước tiên đào tẩu, hơn nữa cung cấp thời gian đào tẩu. Bố trí xong trận pháp, Lâm Long liền ở bên ngoài lặng lặng chờ đợi. Thời gian dần dần trôi đi, cái bóng cùng với tàn hồn cũng không có xuất hiện ở cửa sơn động. Nhìn dáng vẻ là cái bóng có thể ngăn cản tàn hồn, rốt cuộc chỉ là tàn hồn, dù lợi hại cũng chỉ là tàn hồn, hết thảy đều là dựa theo phía trước tiên đế đã an bài, căn bản không biết linh hoạt ứng biến. Bất quá từ đối thoại vừa rồi tới xem, tàn hồn của tiên đế này cũng không đơn giản. Trải qua 2 vạn năm, tựa hồ đã sinh ra ý thức của chính mình, vừa rồi đe dọa nó, vậy mà làm cho nó xuất hiện trần trờ cùng với nghi hoặc. Bất quá ngẫm lại, Lâm Long cũng liền bình thường trở lại. Cho dù là cục đá niên đại lâu đời cũng đều có thể thành tinh, huống chi là tàn hồn của tiên đế. Lúc trước ở địa cầu đối phó phân thân của Đông Hoàng Thái Nhất, không phải cũng là một sợi tàn hồn phát sinh ý thức của chính mình. Lúc ấy bị Lâm Long tiêu diệt, còn muốn tìm Lâm Long báo thù. Bất quá Lâm Long cũng không có để ở trong lòng. Ít nhất hiện tại không có tới báo thù, chờ thời điểm hắn muốn báo thù, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Theo thời gian trôi đi, trong lúc bất chi bất giác liền đi qua 5 giờ. Ở trong cung điện cực quang tựa hồ không có đêm tối, mỗi thời mỗi khắc đều là ban ngày. Lâm Long ở bên ngoài chờ đợi có chút nôn nóng, tựa như kiến bò trên chảo nóng. Hắn ở bên ngoài cũng không biết tình huống bên trong thế nào, hồn phách tiên đế không có ra tới, cái bóng cũng không gọi hắn đi vào. Bất quá nghĩ đến cái bóng hẳn là không có việc gì, chỉ cần hắn không xảy ra chuyện gì, cái bóng sẽ không phải chết. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, cái bóng hẳn là còn đang ở cùng với tàn hồn của tiên đế giằng co. Dù sao cũng là tàn hồn của tiên đế, bằng vào thực lực của cái bóng muốn đi đối phó rất khó, chỉ có thể chậm rãi tiêu hao. Nghĩ đến đây, Lâm Long mạnh mẽ làm chính mình chấn định lại, trong lòng mặc niệm tính tâm quyết. Trong chớp mắt 1 tuần đi qua, Lâm Long khoanh hai chân ngồi ở dưới đất vẫn không nhúc nhích, tựa như người đã chết. Trên thực tế, Lâm Long thấy cái bóng vẫn luôn không gọi hắn, liền ở tại chỗ tu luyện. Vừa tu luyện liền tiến vào một cảnh giới vòng ngã. Lâm Long, Lâm Long! Đúng lúc này, trong động đột nhiên xuất hiện tiếng gọi của cái bóng. Lâm Long ở trong tu luyện nhíu nhíu mày, tiếp theo nhẹ nhàng mở hai mắt. Giải quyết rồi sao? Lâm Long đứng lên nhìn cái bóng ở trong sơn động nói. Ha ha ha, khẳng định cũng không nhìn xem ta là ai. Cái bóng rất là đắc ý nói. Liền biết người có thể. Lâm Long lộ ra tươi cười nhẹ nhàng. Nếu ngay cả cái bóng đều chỉ không được, vậy thì hắn cũng chỉ không được. Dù sao cũng là tàn hồn của tiên đế, không phải nói giỡn, hơi chút vô ý liền chết đến thịt đều không dư thừa. Lâm Long lập tức đôi tay kết ấn, giải trừ phong ấn trên cửa động, sau đó đi theo cái bóng tiến vào trong động. Đi vào liền thấy tàn hồn của tiên đế tựa như chó chết quỳ rạp trên mặt đất, thân thể trong suốt, lúc ẩn lúc hiện, vừa thấy liền biết là năng lượng đã hao hết, mắt thấy liền chịu đựng không nổi. Ha ha ha, tàn hồn của tiên đế sao? Vậy mà muốn đoạt thân thể ta, thật đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Lâm Long nhìn tàn hồn của tiên đế đầy mặt đắc ý nói. Tàn hồn của tiên đế hừ lạnh một tiếng, bởi vì dùng sức quá mức dẫn tới vốn dĩ liền đã hồn thể suy yếu, càng thêm suy yếu. Lâm Long, ngươi chuẩn bị giết hắn như thế nào? Nếu không để cho ta ăn đi. Phía trước ta ăn vào, cảm giác thực lực của chính mình gia tăng rất nhiều, so với phía trước kia lợi hại hơn không chỉ 10 lần. Tàn hồn của tiên đế quả nhiên lợi hại, vốn tưởng rằng còn phải vài thập niên mới có thể đạt tới loại tình trạng này, không nghĩ tới hiện tại liền đã đạt tới. Cái bóng nhìn tàn hồn của tiên đế liếm liếm môi, nước miếng trong miệng đều sắp chảy ra. Tàn hồn của tiên đế trên mặt đất nhìn cái bóng, đồng tử co rụt lại. Trong chiến đấu phía trước, nó thật sự đã bị cái bóng đánh cho khiếp sợ. Rõ ràng thực lực cái bóng thực yếu, thế nhưng mỗi lần đánh nát đều có thể nháy mắt khôi phục, tựa như có được thân thể bất tử. Lâm Long, người muốn giết ta có thể, nhưng người có thể nói cho ta hay không, người này rốt cuộc là thứ gì, vì sao đánh không chết? Thần hồn của tiên đế đầy mặt nghi hoặc hỏi. Nói thật cho người biết đi, nó chính là cái bóng của ta. Người đến bây giờ còn không có chú ý tới thân thể ta không có cái bóng hay sao? Nếu là cái bóng của ta, người sao có thể đánh chết, trừ phi giết chết ta trước, sau đó nó liền không cần ngươi động thủ cũng sẽ chết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Lâm Long vừa nói như vậy, tàn hồn của tiên đế nhìn tới, quả nhiên Lâm Long không có cái bóng. Cái này, đây là công pháp gì? Tàn hồn của tiên đế sửng sốt, nó còn tồn tại ký ức phía trước, rốt cuộc từ khi ra đời ý thức, cẩn thận hồi tưởng một chút, căn bản chưa thấy qua loại công pháp này, cũng có khả năng ra đời ý thức không hoàn chỉnh, dù sao ở trong trí nhớ của hắn không có loại công pháp này. Giờ phút này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, thật sự là quá nghịch thiên. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn hắn đều không tin. Tiên giới vậy mà có người có cái bóng có thể rời khỏi thân thể, hơn nữa lợi hại như vậy. Công pháp sao? Đây không phải là công pháp, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngươi đều sắp chết, biết nhiều như vậy làm gì? Cái bóng nó liền giao cho ngươi. Nói tới đây, Lâm Long nhìn về phía cái bóng. Cái bóng liếm liếm môi, để mặt tươi cười hướng đến tiên đế. Chậm đã, Lâm Long, ta đem truyền thừa cho ngươi đi, sau đó ngươi giết ta cũng không muộn. Ta không muốn truyền thừa của ta đoạn tuyệt, có thể truyền cho loại cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên như ngươi, ta chết cũng có thể nhắm mắt. Tàn hồn của tiên đế mở miệng nói. Ha ha ha, truyền thừa của ngươi sao? Ta không cần. Lâm Long cười đạm nhiên, vừa rồi liền thiếu chút nữa mắc mưu của nó. Lâm Long sẽ không tin tưởng nó, dù sao cũng là tiên đế, thủ đoạn đông đảo, hơi chút vô ý liền sẽ lật thuyền trong cấm ngầm. Truyền thừa không cần cũng thế, bảo đảm một chút vẫn tốt, có đạo châu cùng với cung điện cực quang của nó là đủ rồi. Dù sao hắn có rất nhiều át chủ bài, truyền thừa của tiên đế cũng không thấy có bao nhiêu lợi hại. Ngươi vậy mà cự tuyệt ta sao? Tàn hồn của tiên đế sửng sốt. Dựa theo nó suy nghĩ, Lâm Long khẳng định sẽ đáp ứng, rốt cuộc nó sinh thời là tiên đế, hùng bá tiên giới, không người có thể địch lại. Nhưng không nghĩ tới Lâm Long lại cự tuyệt, bầu trời rớt xuống bánh con nhân đều không cần. Truyền thừa của tiên đế thực nghiêu bước sao? Ai biết người còn có thể dở trò gì hay không? Không cần cũng thế. Lâm Long nói. Không, người cần thiết nhận lấy. Lần này ta thật sự sẽ không dở trò gì. Người xem bộ dáng hiện tại của ta có thể dở trò gì? Hơn nữa ta làm tiên đế, khẳng định có át chủ bài lợi hại. Tuy rằng người thực yêu nghiệt, tin tưởng át chủ bài cũng có rất nhiều, nhưng ngươi liền không nghĩ có nhiều thêm một át chủ bài hay sao? Ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không dở cho gì, thành thật truyền thừa cho ngươi, bằng không sẽ bị sét đánh, hồn phi phách tán. Tàn hồn của tiên đế đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long, nó thật sự là muốn đem truyền thừa cấp cho Lâm Long. Rốt cuộc đã không còn hy vọng đoạt xá của Lâm Long, nếu như đã chết, truyền thừa của hắn liền đoạn tuyệt. Làm người tu luyện, hắn không muốn đoạn tuyệt truyền thừa của chính mình. Giờ phút này mặc kệ là ai, tàn hồn của tiên đế đều sẽ truyền thừa cho hắn, càng đừng nói là loại thiên tài yêu nghiệt như Lâm Long này. Thấy tàn hồn của tiên đế, Lâm Long do dự một chút, tiếp theo nhìn cái bóng nói. Chờ lát nữa nó có hơi chút dị thường, ngươi liền trực tiếp một ngụm cắn nuốt vào. Được. Cái bóng gật đầu, tuy rằng không thể ăn tàn hồn có chút đáng tiếc, nhưng để Lâm Long đã được truyền thừa quan trọng hơn, nó vẫn là có thể phân rõ tình huống, rốt cuộc nó có trí tuệ của chính mình. Lâm Long, truyền thừa của ta khẳng định sẽ không làm người thất vọng. Rốt cuộc lúc trước ta chính là dựa vào nó để trở thành tiên đế, hơn nữa trở thành nhân tài kiệt xuất trong tiên đế, không người có thể địch lại. Đổi làm tiên đế hiện tại, một mình ta có thể chiến 100 người. Nói tới đây, tàn hồn tràn đầy kiêu ngạo, hắn thật giống như trở lại là tiên đế vô thượng, lấy một địch trăm lúc trước kia. Nhưng nhìn đến bộ dáng giờ phút này, nó lập tức đầy mặt mất mát, trong đó còn bí mật mang theo phẫn nộ mãnh liệt. Đáng chết, đáng chết, thật sự là đáng chết. Nếu không phải lúc trước bị tiện nhân kia hãm hại, ta sao có thể là dáng vẻ hiện tại này? Lâm Long, sau khi ngươi có được truyền thừa của ta, ta không hy vọng xa vời ngươi có thể báo thù cho ta, chỉ hy vọng ngươi về sau nhìn thấy Ân Vũ Tiên Đế hãy thay ta vấn an nàng. Nhớ kỹ, ta tên là Phù Hoa Tiên Đế. Được, ngươi mau chóng truyền thừa cho ta đi, chết đều đã chết, cũng đừng có nghĩ nhiều như vậy. Lâm Long gật gật đầu nói. Ngươi ngồi xuống, ta đem tất cả công pháp tu luyện lúc sinh thời đều truyền cho ngươi. Tàn hồn của Tiên Đế mở miệng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.